Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chính như Gina tưởng như vậy, John không ngừng nóng vội chuyên doanh, kết quả cuối cùng vẫn là công dã tràng, ở Lâm Lam có thể cõng một cái tiểu rồ, toàn bộ trấn nhỏ từ đầu tới đuôi đi một lần, cấp Angus mang về các loại bột mì, thịt loại. Đường chờ điểm tâm ngọt yêu cầu tài liệu khi, nàng cuối cùng vẫn là ở 11 tuổi năm ấy, lựa chọn đi Bắc kéo khắp quốc học viện Hoàng gia học tập. Nàng quan hệ tư chất nói thật, là thật sự thập phần không kém, thêm văn giáo chủ cũng thập phần tận trách cho nàng viết thư đề cử. Chính là, cuối cùng nàng vẫn là không có bị Quang Minh giáo đình học viện trúng tuyển. Lâm Lam biết đến là, nhà mình dưỡng mẫu Gina. Ở Quang Minh giáo đình người tiến đến dò hỏi về John phẩm hạnh là cái gì đều không có nói, trực tiếp liền đem năm đó nàng lấy nàng tới làm uy hiếp ghi hình tinh thể cho dò hỏi đạo sư. Để cạnh nhau ngôn, thứ này, năm đó các ngài giáo đình tiến đến điều tra thời điểm, cũng đều khắc ghi lại một phần, này phân bất quá là chúng ta một nhà giữ lại, ta cùng nàng cảm tình không thâm. Liền không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, các ngài có thể đi hỏi mặt khác quê nhà cư dân. Còn có thêm văn giáo chủ, ta nơi này bất quá là vị này John tiểu thư một chỗ ở tạm miễn phí khách sạn mà thôi, không có nói. Một chữ nói bậy, lại là cái gì nói bậy đều nói. John đối này hoàn toàn không biết gì cả, còn thập phần thiên chân nhiệt tình tiếp đãi này đàn tiến đến dò hỏi đạo sư. Kết quả đương nhiên là không có bên dưới, mỗi khi nghe được cùng đồng dạng tư chất vương quốc công chúa Ái Lâm. Năm ấy 6 tuổi đã chịu Quang Minh giáo đình yêu ái. Đã bị Quang Minh giáo đình học viện trúng tuyển, còn có một cái thánh cấp giáo chủ làm đạo sư. Thành tích ưu tú, kéo dài tới 11 tuổi còn không có tin tức nàng liền oán hận cắn răng. Lại là một cái nhìn ra sinh thế giới, từ cố vô thân dưới tình huống. Nàng chỉ có thể ở cuối cùng một lần kiểm tra đo lường tư chất phía trước. Tiến đến Bắc kéo khắc quốc học viện Hoàng gia, đại khái là muốn đường cong cứu quốc một chút đi. Rốt cuộc này đó học viện đều là tập trung ở SSS cấp thành thị. Quang Minh thành bên trong, nếu là cuối cùng kiểm tra đo lường khi nàng tư chất có thể bị Quang Minh giáo hội nhìn trúng. Nàng vẫn là có cơ hội, nàng rời đi thời điểm. Đúng là thiên mênh mông mới vừa lượng thời điểm, không có cùng kêu một nhà làm bất luận cái gì cáo biệt. Trộm đi rồi, mắt sắc Lâm Lam lại nhìn đến nàng nghỉ ngơi mẫu Gina căn cứ chủ nghĩa nhân đạo cùng thanh danh suy. Nghĩ, cho nàng chuẩn bị 100 đồng vàng túi tiền tử, còn có nàng sở hữu gia sản đều mang lên, rõ ràng là không chuẩn bị đã trở lại. Quang Minh Đại Lục thực hành chính là giả thuyết tiền cùng hiện thực tiền đồng thời sử dụng trạng. Huống, giả thuyết tiền trói định thân phận tạp, hiện thực tiền trừ bỏ thuần thiên nhiên mang năng lượng ma tinh ở ngoài. Còn có tinh tệ, đồng vàng, đồng bạc, tiền đồng, tinh tệ là riêng cấp bậc ma thú tinh hạch năng lượng sử dụng song sau. Trải qua Quang Minh giáo hội gia công mà thành tiền tệ tiền xu. Một tinh tệ bằng 1.000 đồng vàng, một đồng vàng bằng 100 đồng bạc, một đồng bạc bằng 100 tiền đồng. Kỳ thật tinh tệ phía trên còn có hoàng tinh tệ, đồng thạch anh tím, kim tinh tệ loại này có sắc đặc chế tinh tệ, đổi phần trăm cũng là 100 tiến dần lên, bất quá ở bình dân gian sử dụng tần suất so thấp. Dựa theo tạp chấn tiêu phí trình độ, lớn nhất sức ăn kỵ sĩ. Một đốn nhiều nhất cũng liền tiêu phí 20 cái đồng bạc, là có thể ăn tương đương phong phú, lại thêm 10 cái đồng bạc còn có thể thêm một hồ rượu ngon. 100 đồng vàng, đối với John tới nói, cho dù là ở Quang Minh Thành, cũng đủ nàng mấy năm ăn, mặc, ở, đi lại, đương nhiên, chỉ là sinh tồn quỹ. Nếu muốn mặt khác, vậy thật sự liền bọt nước đều không có một cái. Này bạch nhãn lang cuối cùng đi rồi, hòa bạo dáng người Gina ăn mặc áo ngủ. Đánh ngáp, ta thân ái Irene, có thể phiền toái ngươi giúp ta đem thêm văn giáo chủ đính tốt dược tề. Đưa cho hắn sao, nhiệm vụ ta chỉ định ngươi Nga tương đương thù lao cũng hoa đến thân phận của ngươi trong thẻ mặt. cho ngươi tối cao cấp bậc. Nói xong Triều Lâm Lam chớp chớp mắt. Không đợi nàng trả lời, liền một lần nữa trở lại trong phòng đi, lưu lại Phùng Nhiệt Nhiệt bánh bao thịt chuẩn bị bắt đầu. Lâm Lam vẻ mặt dại ra, đây là kế Angus ngốc ba ba lúc sau, liền khôn khéo Gina cũng quyết định ra tay cho nàng soát công trạng ý tứ sao? Quang Minh Đại Lục không có tiểu học cái này khái niệm. Sở hữu đầy 6 tuổi hài tử, hoàn thành lần thứ 2 tư chất giám định, lại học được ngâm Nga viết chính tả Quang Minh Đại Lục Thánh Điển Kinh Thánh lúc sau. Liền phải bắt đầu học đồ kiếp sống, bởi vì đại lục người đều có tinh thần lực duyên cớ. Cho nên một quyển cơ hồ bao dung đại lục cơ sở dùng từ Kinh Thánh ngâm Nga viết chính tả xuống dưới. Cơ hồ liền không có thất học, cái này học đồ thân phận là thông qua thân phận tạp chói định dòng binh đoàn hiệp hội. Dòng binh đoàn công hội phía sau Quang Minh giáo đình, hiệp hội ma pháp sư, ma dược sư hiệp hội, ma trận sư công sẽ, kỵ sĩ hiệp hội, này đó đại hình hiệp hội thế lực, sẽ định kỳ tuyên bố một ít đơn giản nhiệm vụ, cấp sở hữu 6 tuổi trở lên hài tử, làm cho bọn họ làm một ít khả năng cho phép sự tình. Thông qua động thủ mà học tập đến càng nhiều tri thức, dựa theo lần thứ 2 tư chất phán định. Sẽ có ngạch định chỉ định nhiệm vụ yêu cầu này đó vẫn là học đồ bọn nhỏ đi hoàn thành. Đồng thời cũng là đối hai tử vòng thứ nhất tuyển chọn. Trong khi 2 năm, thẳng đến 8 tuổi lần thứ 3 tư chất giám định sau. Yêu cầu học đồ đạo sư nhóm, liền sẽ thông qua bọn họ học đồ tư lịch cùng thành tích. Chọn lựa học sinh, có đến trường học học tập ý đồ học đồ, cũng có thể dùng học đồ thành tích. Hướng tâm nghi trường học trình xin, mà học đồ tư lịch cùng thành tích, xem chính là học đồ sở hoàn thành nhiệm vụ số lượng cùng đánh giá. Đương nhiên, nếu là nhiệm vụ, đương nhiên là có thù lao. Học đồ nhiệm vụ thông thường đều là E cấp, một ít dườm già đơn giản nhiệm vụ, tối cao cũng chính là D cấp. Những nhiệm vụ này dựa theo cấp bậc, thù lao là cố định, bất quá nếu cố chủ cảm thấy vừa lòng. Lại là có thể ở hạn chế tiêu chuẩn trong vòng đánh thưởng. Không có biện pháp, vì phòng ngừa soát đơn, cấp thấp bao hàm C cấp, cùng với C cấp một chút sở hữu nhiệm vụ, đánh thưởng cần thiết muốn hạn định, đây cũng là zone một chút đều không thèm để ý kêu một nhà nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần mãn 6 tuổi lúc sau, Quang Minh Đại Lục hải tử đều có tự mình sinh tồn năng lực. Căn bản không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Bất quá, đề cấp nhiệm vụ, thù lao hơn nữa đánh thưởng, nhiều nhất cũng liền 10 đồng bạc, cho dù đi lượng, muốn thấu đủ 100 đồng vàng cũng muốn thật lâu. Học đồ không có đạt được các công hội khẳng định, chính thức chuyển chức trở thành có chứa tiên tố học đồ. Tỷ như ma pháp sư học đồ, ma dược sư học đồ linh tinh học đồ phía trước, là vô pháp tiếp thu đề cấp trở lên nhiệm vụ, tiếp hoàn thành không được. Còn sẽ có bất lương ký lục, cho nên tiếp nhiệm vụ thời điểm, học đồ nhóm đều thận chi lại thận, vẫn luôn nhìn chằm chằm Quang Minh giáo đình zone, mấy năm nay lăn lộn lâu như vậy, nhiều nhất cũng chính là 500 đồng vàng, không thể lại nhiều, nhưng là đối với đã có ngũ cấp ma dược sư tư cách. Sắp đánh sâu vào lục cấp Gina tới nói, 100 đồng vàng còn chưa đủ nàng mua một bộ quần áo. Phỏng chừng cũng là vì như vậy, John lấy đi kia 100 đồng vàng thời điểm mới như thế đương nhiên đi. Từ Gina tỷ tỷ bị phán giam, cấm lúc sau, cách phách tiệm thuốc lại về tới Gina trong tay. Hai nhà cửa hàng trừ bỏ bề mặt, cửa hàng mặt sau cư trú hoàn cảnh vẫn luôn là liên thông. Căn bản không cần cải tạo, Irene, Lâm Lam, cũng thực may mắn trở thành tạp trong trấn tâm trên đường cái. Duy nhất một cái cha mẹ đều là cửa hàng trưởng kiều kiều nữ. Phiên dịch lại đây, còn lại là thập phần thể diện người. Ít nhất, tạp trong trấn tâm trên đường cái. Cùng năm tiểu học đồ, duy nhất một cái không sợ không có tốt lính đánh thuê nhiệm vụ tiếp. Chính là nàng, cơ hồ mỗi ngày đều có cửa hàng trưởng chỉ định có thể hoàn thành nhiệm vụ cho nàng là Money 7. Tuổi Lâm Lam ăn xong từ nàng kiến nghị mập mạp Angus phụ thân nghiên cứu ra tới bánh bao thịt lúc. Sau, chính lệ hành cõng chỉ so nàng thân cao đoàn một chút đại bối khung. Chuẩn bị bắt đầu một ngày học trò là Money hôm nay bởi vì có Gina cấp bên trong cho thoải mái. Công tác, nàng quyết định vòng điều đường xa. Trước đem dược tề đưa cho thêm văn giáo chủ. Bất quá, đến cách vách tiểu tử quán lấy hôm nay yêu cầu đưa đến lính đánh thuê hiệp hội rượu khi. Lại thêm nhiều một cái nhiệm vụ, yêu cầu thêm vào đưa nhiều tam vò rượu đến giáo đường cấp đóng tại giáo đường bọn kỵ sĩ. Vì thế tạp trung tâm trên đường cái, đại gia liền nhìn đến một cái con mang theo trẻ con phì tiểu hoa nhi. Trước ngực treo một cái đại bao bao, sau lưng đại sọt chung, trang mười mấy đàn rượu, cuối cùng hai tay còn mỗi tay ôm đàn, đỉnh đầu còn đỉnh một vò mà, chậm gì gì mà chiều giáo đường đi đến, đụng tới quen thuộc người, còn sẽ ngọt ngào, ngoan ngoãn chào hỏi Vân An. Đi ngang qua lính đánh thuê nhìn đến đứa bé này một thân giá trị xa xỉ phòng ngự đạo cụ. Liền biết là giàu có gia đình ra tới hai từ, ê ẩm nói một câu, sách, như thế nào đều không lộng một cái không gian vật phẩm. Lại bị hắn đoàn trưởng giáo dục, cho nên nói ngươi ngốc, đứa nhỏ này trong nhà, vừa thấy chính là có kỵ sĩ trưởng bối. Đây là cấp hài tử rèn luyện đâu, nhìn hài tử hạ bán công phu, nhiều ổn. Nhân gia thiếu cũng không phải là nhẫn không gian này đó nông cạn đồ vật. Nghe được người chung quanh đều cười to ồn ào, đều chê cười cái này đoàn trưởng, nói hắn liền có không gian nhẫn giống nhau. Không gian vật phẩm, quang minh đại lục là không thiếu. Bất quá, như là nhẫn không gian vòng tay này đó loại nhỏ, chuyên trở lượng đại không gian chuyên trở vật phẩm, lại là thập phần khan hiếm. Phải nói ở tầng dưới chót lính đánh thuê xem ra, là thập phần chỗ trống. Bọn họ sử dụng, đều là một ít chế thức cái dương hình không gian vật phẩm. Bên trong chuyên trở thể tích tuy rằng không ít, nhưng là lại không cách nào khống chế thời gian tốc độ chảy. So với những cái đó xa hoa tiểu xảo không gian vật phẩm tới nói, vẫn là không quá phương tiện. Hơn nữa, mục tiêu thập phần sáng tỏ, dễ dàng ra ngoài ý muốn. Đến nỗi cái loại này đã phương tiện tiểu xào, lại có thể tỏa định thời gian không gian vật phẩm, đó là cao tầng nhân sĩ chuyên trúc, bọn họ nhiều nhất liền dám ngẫm lại. Irene, Lâm Lam, đương nhiên cũng có Angus cùng Gina cấp không gian vật phẩm. Một đôi nhẫn không gian, nghe nói là bọn họ quen biết khi cho nhau đưa tặng đệ nhất phân đính ước lễ vật. Chính là chuyên trở lượng có điểm tiểu, chỉ có 20 bình phương. Liền đều cho Lâm Lam môn sơ bất quá, Lâm Lam đem chúng nó đều dùng dây thừng, treo ở trên cổ, giấu ở bên trong quần áo, tài không lộ bạch, nguyên lai, nàng là đặt ở cánh tay thượng cái kia không gian mộc chế tay nhỏ hoàn. Bất quá bị Angus cùng Gina cấp phủ quyết, bắt đầu, cái này gia đình trang không gian vòng tay, là nhất thức tam phân, là nàng tìm trên đường ma pháp khí cụ cửa hàng. Làm 3 tháng nhiệm vụ, mới bắt được chế tác phương pháp, làm ra tới, đưa cho dưỡng phụ mẫu lễ vật, làm 10 hệ toàn năng. Không sai, Lâm Lam trừ bỏ đã biết 9 hạng thuộc tính ở ngoài. Còn có bị nàng tính kỹ thuật ẩn tàng rồi ám hệ thuộc tính. Có được không gian hệ thiên phú nàng sẽ làm không gian vật phẩm trang sức một chút đều không kỳ quái. Căn cứ Lâm Quang tính toán, lấy nàng hiện tại bình thường ma lực. Vòng tay chuyên trở diện tích nhiều nhất chỉ có thể có một lập phương DM. Trường khoan cao cấp 10cm, lớn nhỏ, nhưng là trang một ít ngây thơ chất phác quan trọng vật phẩm. Tỷ như Angus cùng Gina nhẫn, vẫn là cũng đủ, ân, đương Gina nhìn đến nàng thế nhưng làm ra không gian vật phẩm khi. Là khiếp sợ cùng kinh hỉ, chính là phát hiện Lâm Lam không gian vòng tay. Cứ nhiên có thể trang phục cái khác không gian trang sức khi liền biến thành kinh tủng, lôi kéo Angus, cho nàng làm suốt 2 cái giờ tư tưởng giáo dục, nói tuyệt đối không thể nói cho người khác, nàng đã sẽ làm không gian vật phẩm, lại còn có muốn cấm nàng đem nàng sẽ làm không gian vật phẩm sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Nghe được Lâm Lam sửng sốt, nguyên lai. Quang Minh Đại Lục lợi hại không gian vật phẩm trang sức chế tạo sư không ít. Nhưng là chỉ có đứng đầu 1-2 cái. Đã từng tỷ lệ tính làm ra có thể trọng điệp chuyên trở không gian ta vật phẩm trang sức. như vậy một cái vật phẩm trang sức, tuyệt đối là giá trên trời, khả ngộ bất khả cầu. Nhà mình nữ nhi một làm, chính là ba cái, Jinna là thật sự cảm thấy, ai đều ở mơ ước nàng nữ nhi, tố chất thần kinh, hai người bọn họ Lâm Lam cho bọn hắn làm hai cái không gian vật phẩm trang sức cũng hủy diệt rồi. Đáp ứng ba ba mụ mụ, đời này, ở ngươi không có năng lực bảo vệ tốt chính mình phía trước. Không cần lại làm chẳng sợ cái thứ hai không gian vật phẩm trang sức. Cho dù làm, cũng lập tức đem cái thứ nhất hủy diệt rớt. Hiện tại nàng tay nhỏ hoàn bên trong, trang chính là Angus cùng Jinna cho nàng chuẩn bị một cái khác lớn hơn nữa nhẫn không gian. Bên trong đều là bảo mệnh thứ tốt. Vì thế, Lâm Lam quyết định ngoan ngoãn làm hảo hài tử, ở không có biết rõ ràng cái này quang minh đại lục cấu tạo phía trước. Dựa theo Angus cùng Jinna an bài, làm xuất sắc hiếu học đồ, còn không phải là hảo hảo học tập, nghiêm túc làm việc, mỗi ngày hướng về phía trước sao. Cái này nàng am hiểu. Hơn nữa, vị diện này thứ tốt rất nhiều, có thể hảo hảo học. Lâm Quang cũng ở tùy thân trong không gian thầm hạ quyết tâm. Hắn nhất định phải đem vị diện này sở hữu ma pháp tri thức cùng tư liệu tất cả đều thu thập xong. Đem rượu đưa đến giáo đường, dược tề cũng cho thêm văn giáo chủ sau. Nàng thành công đạt được đi ngang qua một vị cao giai kỵ sĩ tặng một phen không tồi trùy thủ cùng. Với thêm văn giáo chủ tùy tay viết một cái quan hệ cấp thấp ma pháp. Quang cầu thuật, tác dụng, đại khái chính là ban đêm điểm cái đèn gì đó. Đem khen thưởng thu được ngực nhẫn chữ vật chung. Lâm Lam sung sướng tiếp đi ngang qua kỵ sĩ làm hắn tiện đường đưa cho lính đánh thuê hiệp hội đại. Giác mũi heo quái, nửa khiêng nửa kéo liền chạy vội đi rồi. Xem Fanny nữ tu sĩ thẳng nhạc, đứa nhỏ này, như thế nào như vậy đậu đâu. Nàng đại khái lại phải bị tạp giai ni oán giận mang theo một thân xú tiến vào nàng ma thực viên. Thêm văn giáo chủ chớp mắt, Nga. Kia đảo muốn xem tạp giai ni khi nào nguyện ý giáo nàng một cái sơ cấp thủy hệ ma pháp. Kia hài tử tư chất, ân, giống như đến nhà ai đều có thể học được điểm đồ vật. Mỹ lệ ghêu phu nhân, nên muốn phiền não, nhà nàng tiểu công chúa, tương lai nên cùng cái nào đạo sư hảo. Nhất đáng tiếc chính là, ghêu phu nhân một lần nữa trở thành ma dược chủ tiệm lúc sau. Ta liền không có nhấm nháp quá nàng chiêu bài ngọt ngào vòng phốc. Fanny thật sự đối vị này thêm văn giáo chủ thập phần bất đắc dĩ. Ở ngươi nói này đó phía trước, nàng đến trước muốn đi ma pháp hiệp hội cấp bậc, trở thành một cái ma pháp học đồ, mới có thể có học tập ma pháp ma trượng, đúng không? Vì ngọt ngào vòng, quải công nhắc nhở Jinna, thêm văn giáo chủ ngươi cũng đủ rồi. Thêm văn giáo chủ phủng kinh thánh. Không nói, Lâm Lam nhưng thật ra cảm thấy hôm nay là nàng may mắn ngày. Ấn thời gian đoạn, đưa xong vật phẩm, đến ma pháp hiệp hội hậu viện hỗ trợ làm cỏ, bắt trùng, tưới nước, lại đạt được một chương đóng giữ ma pháp hiệp hội tạp giai ni gì cấp sơ cấp thủy hệ ma pháp. Thủy cầu thuật giáo trình, bởi vì vị này ái sạch sẽ tạp giai ni gì ghét bỏ nàng cả đời heo xú. Còn đương trường làm mẫu một cái đại thủy cầu. Tạp nàng một thân, có thể là xem nàng ướt lộc cộc thập phần đáng thương. Đã hỗn thục mặt Lâm Lam, đã chịu ma pháp hiệp hội các ma pháp sư an ủi. Có cái hỏa hệ ma pháp sư trả lại cho nàng một cái hỏa cầu. Đem trên người nàng hơi nước đều hong khô, bất quá có thể là nhìn đến Lâm Lam kia ngốc manh mặt đỉnh đầu thẳng phát bị nướng cuốn duyên cớ. Đưa lên sơ cấp hỏa hệ ma pháp, hỏa cầu thuật. Sau đó này đàn ái xem náo nhiệt ma pháp sư xem náo nhiệt giống nhau. Làm Lâm Lam kim, mộc, thổ, phong, lôi, quang này đó sơ cấp ma pháp pháp thuật đều một lần gom đủ. Muốn đạt được này đó sơ cấp ma pháp, cần thiết muốn trở thành ma pháp học đồ, đến ma pháp hiệp hội hoa đồng vàng cùng tích phân đổi. Lâm Lam xem qua, mỗi loại ma pháp đều phải 10 đồng vàng đâu. Cao hứng đến Lâm Lam đỉnh một đầu xóa tung nổ mạnh đầu. Đi đến nào cười đến nào. Không có biện pháp, nơi này tập tục là. Không có người truyền thụ, liền không thể sử dụng ma pháp. Jinna mụ mụ cũng không có muốn dạy nàng ý tứ. làm kỳ thật đều sẽ lâm lam nghẹn đến mức thập phần khó chịu a. Đến nỗi cùng ngày, vị kia giúp nàng thiết kế tân kiểu tóc chủ hỏa hệ ma pháp sư, sợ bị Jinna trả thù, tùy ý ở lính đánh thuê hiệp hội tiếp nhiệm vụ, bay nhanh chạy trốn sự tình. Nàng là thật lâu mới biết được, rốt cuộc, Lâm Lam kia một đầu hủy hình tượng nổ mạnh đầu, chính là hắn kỹ thuật không quá quan huyễn kỹ quá mức duyên cớ. Một cái nhuyễn manh tóc húi cô tóc ngắn tiểu loli, bị hắn chỉnh thành nổ mạnh đầu tiểu khất cái. Nghe qua Jinna năm đó anh dũng sự tích hắn là thập phần sợ hãi. Jinna cùng ngày thật là thực tức giận. Tức giận đương nhiên không phải tung tăng nhảy nhót dơ lên cao một đống sơ cấp ma pháp giáo trình. Tâm can nữ nhi, nàng như thế nào cũng là tạp trung tâm phố đệ nhất mỹ nhân đi. Nhà mình nữ nhi lớn lên cũng không kém, cư nhiên quay người lại liền biến thành, Angus khoe khoang, hắc, không hổ là ta nữ nhi, chính là như vậy lợi hại. Thân ái Jinna, ngày mai chúng ta liền mang Irene đi làm ma pháp học đồ thí nghiệm. Thế nào, không thể nhịn được nữa Jinna đành phải đem cái này cùng nàng cười ngây ngô phụ thân. Giống nhau, căn bản không có dáng vẻ mỹ lệ này căn gân nữ nhi dịch thành đầu đinh. Sau đó cho nàng thay đổi một thân tiểu tử quần áo. Muốn một cái ái mỹ tiểu thiên sứ, như thế nào liền như vậy khó đâu. Sau đó ngày hôm sau, bọn họ một nhà đi ra ngoài đã muộn suốt 2 cái giờ. Đầu đinh làm tiểu tử trang điểm Lâm Lam còn có ôm nàng Angus biểu tình thập phần giống nhau. Đều là một bộ uể oải bị huấn thảm bộ dáng, mà Jinna còn lại là một thân áp suất thấp, làm đi theo nàng phía sau Angus cùng Lâm Lam có vẻ càng túng một ít. Mọi người đều suy đoán, quả nhiên, Irene như vậy kiểu tóc, vẫn là bị mắng, Angus cái này hộ nữ ngốc bà cũng bị Jinna cấp mắng. Sơ cấp ma pháp sư thí nghiệm giám định rất đơn giản. Bất quá là tinh thần lực vững vàng độ, chỉ cần ở 10 phút nội, đem thí nghiệm đạo cụ thủy tinh cầu độ sáng cùng sắc thái duy trì ở cùng cái sóng độ. Liên tính đủ tư cách, chính là đến giao nộp 20 cái đồng vàng, cấp thân phận tạp thăng cái cấp bậc, thuận tiện lãnh một phen ma pháp hiệp hội tiêu xứng nhi đồng ma trượng mà thôi. Tiếp nhận ma trượng Lâm Lam. Ở Jinna trừng mắt hạ, càng héo, không có biện pháp, ai kêu nghẹn lâu rồi Lâm Lam, sáng sớm liền đối với Angus cùng Jinna huyễn kỹ đâu. Trong một đêm, thuần thục liền đem sở hữu sơ cấp ma pháp đều dùng một lần. Bổ sung một chút, vô dụng ma trượng, nghiêm khắc tới nói, kỳ thật này cũng không có bao lớn vấn đề. Vấn đề là, quang minh trên đại lục, không có đứa bé kia dám mới vừa học ma pháp. Liền không cần ma trượng loạn dùng, Jinna mỗi lần dùng ma pháp khi cho Lâm Lam sai lầm nhận chi. Cho rằng ma pháp trừ bỏ lấy ma trượng dùng, tay không sử dụng cũng là có thể, nhưng mà sự thật là, tay không sử dụng ma pháp, là ngũ cấp ma pháp sư bình phán tiêu chuẩn. Phỏng chừng Jinna là bị Lâm Lam kia không phù hợp nàng thẩm mỹ đầu đinh kích thích đến. Thuyết giáo thời điểm, ngữ khí nghiêm khắc một ít. Thanh âm lớn một ít, Angus ý đồ điều tiết hòa hoãn, cũng bị giận chó đánh mèo. Cha con bị tâm tình táo bạo Jinna mượn cơ hội các loại quở trách một lần. Có thể nói là thập phần ủy khuất ba ba. Mụ mụ, Irene cùng Angus yêu cầu ngươi ôm một cái, Lâm Lam chỉ có thể ỷ vào tuổi trang đáng thương. Angus lập tức đuổi kịp. Đúng đúng, thân ái, ngươi dọa đến hai từ. Jinna, thật là... Hai cha con trang cũng trang đến giống một chút. Cuối cùng, Jinna là cho Angus một cái kiểu mị xem thường. Ôm Lâm Lam đi rồi. Nguy cơ giải trừ, Angus đương nhiên cũng tung tăng ngây ngô cười đi theo đi rồi. Cấp sở hữu bát quái người, lưu lại một đống nghẹn người cầu lương. Cũng không ai, Lâm Lam bên này nhật tử. Chính là mỗi ngày hảo hảo học tập, nghiêm túc công tác, mỗi ngày hướng về phía trước. Bình bình phàm phàm, tế thủy trường lưu, không có gì gợn sóng. Dôn nhật tử liền không phải như vậy hào quá. Ở tạp chấn thời điểm, nàng liền đối chính mình vô pháp tiến vào quang minh giáo đình học viện nguyên nhân có đại khái. Phỏng đoán, chờ đến nàng ở Quang Minh Thành bắc kéo khắc Vương quốc học viện nơi nơi vấp phải trắc trở một năm. Đem tích lũy xuống dưới mấy trăm đồng vàng đều tiêu xài không còn. Còn mỗi ngày bôn ba ở việc học cùng làm công kiếm tiền chi gian. Trùng hợp biết nguyên do thời điểm, thật sự khí thiếu chút nữa không nhịn xuống. Trở lại tạp trấn tìm Gêu một nhà còn có thêm văn giáo chủ bọn họ phiền toái. Khi đó, nàng đang ở Quang Minh Thành lớn nhất một gian tửu lầu làm hầu ứng nữ lang. Nghĩ mượn cơ hội nhận thức càng cao trình tự nhân mạch. Gơ tơ học trưởng, cửa nghênh đón chúng ta. Có phải hay không học viện vị kia thiên tài song hệ thiếu nữ Zôn? Cùng Ái Lâm công chúa giống nhau, đều là quang, thủy song hệ, thay ca đứng ở cửa Zôn theo bản năng chạm đến càng thẳng. Khóe miệng càng là mang lên tự đắc ý cười. Ai biết, phòng trong truyền đến nàng căn bản không muốn nghe tin tức. Kiềm chế điểm, như vậy một vị, người có thể không chạm vào liền không chạm vào đi. Như vậy tư chất, đều bị Quang Minh giáo đình học viện cự tuyệt, chỉ có thể tới Vương quốc chuyên trúc học viện. Đừng ngớ ngẩn, người như vậy đầu óc nhưng chơi bất quá nhân gia, gì? Nàng đều đến nơi đây tới, không phải muốn cùng đại gia ngoạn ngoạn ý tứ sao? Còn tưởng rằng là cùng vòng người, có thể nhạc một chút đâu? À, người suy nghĩ nhiều, nàng đây là ở chọn hóa đâu? Kỳ thật nếu nàng có Ái Lâm công chúa thân phận địa vị, bị nàng chọn một chút cũng không phải không thể. Đáng tiếc, nàng chỉ là một cái bình dân chi nữ, vẫn là mọi người đều biết đến, nội bộ có vấn đề bình dân chi nữ, ai dám chọc, ta cùng ta ký túc xá người, là thật sự bị nàng lộng tới sợ, đưa lên tới diễm phúc. Không cần bạch không cần a, tuy rằng tuổi là nhỏ điểm, kia dáng người. Ta bạn cùng phòng nguyên lai cũng là như vậy tưởng, chính là xuống tay phía trước, làm người cha xét một chút, liền túng, kia chính là một cái bốn tuổi thời điểm, liền dám đối với vô tội trẻ con xuống tay tàn nhẫn người. Ở Quang Minh giáo đình bên trong, ngầm về nàng nghe đồn cũng không ít nguyên bản đối nàng cố ý đạo sư, cuối cùng tình nguyện lựa chọn một cái tư chất không bằng nàng. Cũng không cần nàng đâu. Ngoặc kép, ngươi như vậy vừa nói. Ta thật đúng là, tính, học trưởng, chúng ta vẫn là thống thống khoái khoái chơi một hồi thì tốt rồi. Loại này tàn nhẫn độc ác, học đệ ta cũng khống chế không được a. Lúc ấy, Zôn là khí trực tiếp đi rồi. Tuy rằng nàng rất muốn đi vào tìm bên trong người lý luận. Chính là, nàng không ra money cho nên không biết, đương nàng đi rồi lúc sau. Bên trong một đám nói chuyện trời đất thập phần thoải mái bọn học sinh. Lập tức liền an tĩnh, một cái phong độ trí thức mười phần thiếu niên, đỉnh một chút mắt kính, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy, nàng đại khái liền sẽ không lại đến giả bộ quấy rầy chúng ta học trưởng đi. Học trưởng tâm tình hảo, chúng ta nhật tử cũng liền hảo quá. Gơ tơ học trưởng, ngươi làm như vậy, không sợ nàng ghi hận ngươi. Loại người này, có ích lợi thời điểm làm bằng hữu liền hảo, không ích lợi thời điểm, căn bản đều phải cẩn thận phòng bị người. Đắc tội không đắc tội, kỳ thật cũng chưa bao lớn khác biệt. Huống hồ, ta như thế nào là một cái bá tước chi tử, nàng như thế nào cũng không dám trở mặt đến quá trực tiếp ta liền không hiểu. Quang Minh giáo đình không thu nàng cũng thế, bằng nàng tư chất, kỳ thật có thể hỗn rất khả a. Chính là chính mình học cái quan hệ trận pháp, họa cái cao cấp quyển trục cũng gần đây làm này đó hạ tam lạm còn lãng phí thời gian công tác hiếu. Thắng đi, không nói nàng, về bình dân thiên tài, ta còn biết mấy cái đâu. Giống nguyên liệu đạt khắc quốc, có một cái mang theo mười mấy mỹ nữ tới niệm thư mộc hệ đơn hệ thần nhân. Kia mười mấy mỹ nữ còn thân như một nhà đâu. Ngoặc kép, liêu cái á khắc quốc cũng có một cái. Hạng bét quý tộc, hòa, thổ song hệ, leo lên một quốc gia công chúa, được đến phá lệ tiến đến học tập cơ hội, chính là ta nghe nói a, hắn tựa hồ đối trường học mỹ nữ thủy hệ lão sư có ý thứ đâu. Ngoặc kép, côi phỉ lập khắc quốc cũng là, một cái thân vương bên ngoài tư sinh nữ, đơn thủy hệ thiên tài, thế nhưng xử lý thân vương phi, còn có thân vương phi nhi nữ, không. là thân vương phi trực tiếp đem thân vương quang, làm cái này tư sinh nữ thượng vị. Nói cái gì ăn ăn uống uống, bất quá là đại gia chia sẻ tình báo tất yếu xã giao giao lưu thôi. Có thể tới Quang Minh Thành tới người, chính là đều thập phần có nguy cơ cảm, trừ phi không lý tưởng, nếu không đều không thể có nhàn nhã khả năng. Một không cẩn thận, liền sẽ bị người đuổi kịp và vượt qua đi lên. Dôn đại khái còn không có hiểu thấu đáo đâu. Màn ảnh chuyển tới ở ma pháp rừng sâu bên trong. Quá đến nước sôi lửa bỏng. Quần áo tả tơi trọng lâu cùng huyền tiêu. Bọn họ lúc này cũng gặp một cái không lớn không nhỏ vấn đề. Thánh tử, chúng ta rốt cuộc tìm được các ngươi, mấy chục cái cả người áo đen. Cũng là tu tập ma chi đạo người. Thập phần cung kính quỳ gối bọn họ trước mặt, mời theo ta chờ trở về Ma Chi Thành. Bọn họ suy xét vấn đề là theo chân bọn họ trở về đâu? Vẫn là theo chân bọn họ trở về đâu? Như thế nào trả lời, mới sẽ không làm này nhóm người cảm thấy bọn họ hảo lừa dối cũng rơi chậm lại cấp bậc đâu? Này thật là một cái thập phần nghiêm túc vấn đề. Hết chương.